Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 717 Kim Lân thương Ngư Vương. Góc truyện audio.com. Người đăng Nico Crazy đại thúc như thế nào không tiếp tục. Thấy được ngư dân kia phó ngốc trệ bộ dáng, Tô Nhiên trong lòng vụng trộm vui cười, mặc dù như thế, hắn còn là giả bộ không hiểu nhìn về phía ngư dân. Nên ai bảo hắn không tin người anh em thực lực. Khục khục, ngư dân xấu hổ ho khan một tiếng, lúc này mới có phần mất tự nhiên nói. Vừa rồi chỉ là với ngươi chỉ đùa một chút, ha ha, đùa cợt tiểu tử thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ đã xuất sắc như thế, này đánh chết Kim Lân thương ngư vương trách nhiệm liền giao cho ngươi rồi. Đinh, nhiệm vụ xác nhận thất bại, tạm thời nhiệm vụ, ngư dân khiêu chiến hủy bỏ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù nhiệm vụ, đánh chết Kim Lân thương ngư vương, nhiệm vụ ban thưởng, đạt được ngư dân tình hữu nghị. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt trục xuất thâm hải cá đảo. Theo liên tiếp mà đến hai đạo hệ thống tiếng nhắc nhở Tô Nhiên tinh thần chấn động, nhiệm vụ tới tay. Chỉ là, nhiệm vụ này trừng phạt như thế nào nghiêm trọng như vậy? Trục xuất ra cá đảo còn có thể hay không hào hào chơi đùa sao? Như thế nói đến, lần này nhiệm vụ chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đại thúc trận chiến này hung hiểm, ngài lại không có điểm trợ giúp vãn bối đặc thù đảo cụ gì sao? Tô Nhiên bệnh cũ lại tái phát, cảm giác không lợi nhuận NPC điểm tiện nghi toàn thân khó chịu. Hắn theo bản năng hướng thuyền đánh cá thượng thoáng nhìn, nhếch miệng nở nụ cười. Đại thúc ta xem ngươi trên thuyền lưới đánh cá liền rất tốt, tính bền dẻo 10 phần, dùng để bắt Kim Lân thương cá cũng không tệ. Ngươi, ngư dân kia ngăm đen quai hàm run lên, hỏa khí trong chớp mắt chạy đến đỉnh đầu, thiếu chút đem ba đoạn cá xiên nhặt lên vung mạnh đi qua, có thể đang nhìn đến như vậy một đám triệu hoán sùng vật, chỉ có thể nhịn lấy tức giận, run giọng trách mắng. Trước khi ta đổi ý, đi nhanh lên, tách hảo ba. Không dám lần nữa kích thích ngư dân, Tô Nhiên nhanh như chớp hướng phía phương bắc chạy tới, đằng sau trả lại đi theo một đại bang tử sùng vật, tình cảnh ngược lại rất tráng lệ. Không cho liền không cho, phải dùng tới tức giận như vậy sao? Gì cả phô tới a, thiệt là, Tô Nhiên hành tàu ở trên bãi cắt dựa theo hệ thống nhắc nhở tiêu ký tọa độ, rốt cục tới đi tới chỗ mục đích. Khởi công, buổi tối hôm nay nướng cá ăn. Tô Nhiên cười hắc hắc, móc ra băng tinh cốt liêm khiêng trên vai, đem nhóm người này sùng vật đều cho thu xếp tại bên cạnh bờ, phù phù một tiếng, chính mình nhảy vào trong biển. Không có biện pháp, các sùng vật kỹ năng bơi cũng không tốt, dễ dàng toàn quân bị diệt, chỉ có thể xuất hạ sách này. Tô Nhiên vui chơi thỏa thích ở bên trong đại hải, cảm thụ được nước biển mang đến ấm áp, tựa như đầu nhập vào mẫu thân ôm ấp hoài bão, trong nội tâm vô cùng thoải mái. Tại băng tinh cốt liêm phân thủy thần khí, Tô Nhiên rất nhanh liền bơi tới đáy biển, gặp được nhiệm vụ sở đánh dấu thương bầy cá. Chỉ thấy những cái này hắc lân thương cá chiều cao 1m2, toàn thân đen kịt hiện lên hình giọt nước, mọc ra một mảnh gần dài nửa thước răng cưa, vừa nhìn liền không phải dễ trêu mặt hàng. Như thế nào không nhìn thấy kim sắc thương ngư vương? Quan sát một lát, Tô Nhiên không có phát hiện Kim Lân thương cá tung tích, không khỏi làm trong lòng của hắn sinh ra nghi. Góc truyện audio.com. Bất quá Tô Nhiên không có buông tha bọn này hắc lân thương cá, tại phát hiện chỉ là 35 cấp phổ thông quái, trực tiếp động thủ. Không có biện pháp, những cái này thương cá đều là kinh nghiệm A, để cho như vậy một đám điểm kinh nghiệm EXP từ trước mắt mình chạy đi, vậy cũng thực thành lỗi. Vèo, Tô Nhiên kích phát ra một đạo băng tiễn, khai hỏa chiến đấu phát súng đầu tiên, còn chưa kịp hưng phấn, trong chớp mắt thay đổi sắc mặt. Nì mã, những cái này hắc lân thương cá dĩ nhiên là cừu hận chia sẻ đấy. Rút dây động rừng, đối mặt này ô mênh mông một mảnh hắc lân thương cá, đồng thời hướng phía chính mình một phương hướng công tới, con cá này quần bạo động một màn, Tô Nhiên trong chớp mắt không có đối kháng ý niệm trong đầu, mất mạng hướng phía trên mặt biển bơi đi. Vì, đại hải không phải là thân nương, mà là nương dưỡng. Bành, bình tĩnh trên mặt biển một tiếng nổ vang, Tô Nhiên từ bên trong ngẩng đầu lên, đạp không thuật thuận thế, chạy trốn tới không trung, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Siêu siêu siêu, mảnh lớn hắc lân thương cá bắn ra mặt nước tựa như một cây cán ném lao tại thái dương chiếu rọi hạ nổi lên chói mắt ngân quang, không khó tưởng tượng gần đây trăm đầu thương cá đánh hội đồng. Hợp kích, uy lực, ha ha, đến thiên thượng, liền không phải là các ngươi sân khấu. Tô Nhiên cười lớn một tiếng, trên không trung vung mạnh lấy cốt liêm đao điên cuồng xoay tròn, từng đạo hàn băng khí tức không ngừng rơi, tại cốt liêm đao lôi kéo, uy thế kinh khủng hàn băng gió lốc ở giữa không trung thành hình, gào thét lên cuốn hướng bọn này trên không đánh úp lại hắc lân thương cá. Bá, bá, hắc lân thương bầy cá thế công mặc dù mãnh liệt lại hoàn toàn không ngăn cản được hàn băng gió lốc hung uy, trực tiếp bị cuốn lên thiên không, hóa thành từng khối đóng băng, đập vào bên cạnh bờ. Các con, giết cho ta. Chấm, Tô Nhiên hưng phấn hét lớn một tiếng, những vị đó định trụ triệu hoán khô lâu tất cả đều khôi phục hành động lực, lúc này đem này mảnh lớn hắc lân thương cá cho bao vây lại, mãnh lực băm nổi lên thương thịt cá bùn. Hắc lân thương cá rời đi nước biển hoàn cảnh uy lực giảm nhiều, thậm chí ngay cả một cái tiểu khô lâu cũng không bằng, chỉ sợ trên mặt cát càn rỡ dày vò, không có một hồi liền biến thành tử linh lũ khô lâu vong hồn dưới đao, phơi thây đầy đất địa. Khục khục, những cái này cá chết cũng không thể bỏ qua, đều là chuyển đổi khô lâu thủ vệ hảo tài liệu. Tô Nhiên nhanh chóng đem đầy địa cá chết cho thu vào bàng quang, tuy nói chuyển đổi ra tới khô lâu thủ vệ uy lực không ra gì, tốt xấu cũng có thể lấy ra góp đủ số. Ồ, đây là, không có cá chết chống đỡ ánh mắt Tô Nhiên phát hiện tại hắc lân thương cá ngủm, lại tuôn ra không ít con giun hình dáng đồ vật đang trên mặt đất uốn qua uốn lại, nhìn Tô Nhiên nội tâm thẳng sợ hãi. Hai cây đầu ngón tay kẹp lên một cây con giun, tò mò quan sát nổi lên thuộc tính. Phàm phẩm môi câu, nhiệm vụ vật phẩm, câu cá chuyên dụng, hội gia tăng câu cá thành công tỷ lệ cùng vận khí. Mồi câu, nhiệm vụ vật phẩm, ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa thấy nhiệm vụ hai chữ Tô Nhiên trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, cũng không chê những cái này con giun khó coi, tất cả đều thu vào trong nội tâm thật là thỏa mãn. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi tiếp tục, góc truyện audio.com. Đem của hắn quần triệu hoán khô lâu lần nữa thu xếp hảo, Tô Nhiên lúc này mới nhảy vào trong biển rộng hướng phía hệ thống tiêu ký tọa độ địa điểm bơi đi. Không đợi Tô Nhiên bơi tới chỗ mục đích, một mảnh kim sắc thương cá liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Chỉ thấy này kim lân thương cá chiều cao ước chừng 2 thước rưỡi, trên thể hình vượt xa hắc lân thương cá, khí thế hùng hồn, không cần đoán liền biết đây chính là Tô Nhiên nhiệm vụ mục tiêu kim lân thương ngư vương. Ha ha, đánh loại nhỏ xuất ra lão, nguyên lai này sinh tồn pháp tắc tại thế giới dưới biển cũng áp dụng hà a. Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động, thừa dịp hiện tại này thương cá boss trả lại không có phát hiện mình, nhanh chóng sờ thấu kỹ năng của nó thuộc tính, một hồi đối chiến lên cũng có thể sớm phòng bị. Kim lân thương ngư vương, hoàng kim boss, LV40 khí huyết, 6600 công kích, 320/360 phòng ngự, 180 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng, xuyên thứ. Lợi dụng gai nhọn trùng kích mục tiêu công kích, 30, bạo kích, 3, phá phòng thủ, 15, thời gian cooldown vì 30 giây. Cá trận chiến biển thế, lợi dụng biển thủy chi lực cọ rửa toàn thân, khí huyết, 1000, phòng ngự, 10, thời gian cooldown 3 phút đồng hồ. Cá chiều, tùy cơ triệu hoán hắc lân thương bầy cá, số lượng vì 5, 20, tổn thương chia sẻ, thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Bị động kỹ năng, trong biển vương giả. Tại hải dương trong hoàn cảnh chịu vật lý công kích 20. Tỷ lệ hoàn toàn tránh né, chịu ma pháp công kích 30. Hoàn toàn tránh né, như cá gặp nước, tại hải dương trong hoàn cảnh, nhanh nhẹn, 3 công kích, 10 tại lục địa trong hoàn cảnh toàn bộ thuộc tính. 20, hảo một mảnh uy mãnh kim lân thương ngư vương, cách chương.